Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, 20 năm. Đối với Đường Mị Du Duẫn rõ ràng cho thấy sẽ không tin tưởng. Dùng tinh không liên minh năng lượng, chuẩn bị cái gì đại lễ, cần chuẩn bị 20 năm. Huống hồ, dù là thật là có như thế đại lễ. Dùng tinh không liên minh đều cần tốn hao 20 năm thời gian đến chuẩn bị. Sao lại, há có thể tiễn đưa cho mình? Thân phận của Hàn Y Nhi, hắn Du Duẫn không phải là không có điều tra qua. Hoàn toàn tựu là vô song thần quốc tứ công chúa mà thôi. Khi nào xuất hiện như vậy một cái tỷ tỷ? Như thế nào, ta muốn là muội muội của mình chuẩn bị lễ vật. Du Duẫn hoàng tử cũng không chịu đáp ứng sao? Đường Mị trong mắt lộ ra hàn ý, Du Duẫn thần sắc có chút âm trầm, quay đầu nhìn phía sau, cũng không mở miệng. Đường Mị cười nhạt một tiếng, không cần nhìn ngươi sau lưng những người kia rồi, ngươi nếu thật dám động đối với ta cái gì bất lợi ý niệm trong đầu. Đừng nói là ngươi, coi như là toàn bộ Nam Dương thần quốc đều muốn gặp nạn. Ngươi tin hay không? Đường Mị cô nương cái này xem như uy hiếp Du mẫu sao? Du Duẫn nói, tinh không liên minh hoàn toàn chính xác thế đại, nhưng cũng là có một quy củ. Ta Nam Dương thần quốc cũng không phải không biết tổng chấp sự. Ngươi khả dĩ thử xem. Đường Mị thản nhiên nói, huống hồ, ta cũng không có uy hiếp ý của ngươi. Chỉ là muội muội ta chuẩn bị một phần đồ cưới. Điểm ấy yêu cầu ngươi đều không thỏa mãn được. Tốt, Du Duẫn suy nghĩ hồi lâu, hay là đã đáp ứng. Đường Mị như là đã mở miệng, tất nhiên hội buộc chính mình đáp ứng. Du Duẫn không ngốc, hắn biết đạo trêu chọc Đường Mị là một loại gì dạng hậu quả. Nhớ kỹ, cái này 20 năm chính giữa, muốn xịn xinh chiêu đãi muội muội của ta, chớ động nàng. Đường Mị dứt lời về sau, lại nhìn có chút sững sờ Hàn Y Nhi một mắt, gật đầu cười cười, quay người rời đi, chúng ta cũng trở về đi. Du Duẫn giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn vô cùng cao hứng tiến đến, vốn cho là đêm nay liền có thể đạt được Hàn Y Nhi thân thể. Không nghĩ tới, cái này bỗng nhiên lại toát ra một cái tỷ tỷ, còn phải có thể 20 năm. Đối với tu sĩ mà nói, 20 năm trong nháy mắt tựu sẽ đi qua, nhưng đối với tại Du Duẫn mà nói, 20 năm, thật là quá khó chịu, lập tức mỹ nhân phía trước, lại không thể động, cái này thực tế đối với Du Duẫn loại này cực yêu sắc đẹp nam nhân mà nói, là một loại thiên đại tra tấn, nhưng mà, hắn không thể không đáp ứng, hoàn toàn chính xác, hắn đêm nay liền có thể cưỡng ép đạt được Hàn Y Nhi. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình nếu thật làm như vậy rồi, hậu quả kia, tuyệt đối không phải hắn có khả năng thừa nhận khởi. Còn nhìn cái gì, đi mau, gặp Hàn Y Nhi còn đang ngó chừng phía dưới. Du Duẫn không khỏi tức giận mà nói, cái này 20 năm đến, ta không động ngươi, ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, 20 năm về sau. Ngươi cái này tỷ tỷ hội chuẩn bị cho ngươi một phần như thế nào đại lễ? Hàn Y Nhi mấp máy miệng, không có mở miệng, bị Du Duẫn lôi kéo phía dưới, đã đi ra tại đây. Nàng lại không biết, tại hạ phương cái kia cực lớn hoàng cung chính giữa, hậu viện chỗ, cũng là có một tia ánh mắt, một mực đều nhìn chăm chú lên tại đây, nhưng mà, nàng cái là phàm nhân. Nhìn không tới một màn này, hoàng cung, hậu viện, thanh lâm, thỉnh cầu của ngươi, ta giúp ngươi rồi, đừng quên điều kiện của ta. Đường Mị đứng tại thanh lâm linh hồn trước khi, hé miệng cười nói, thanh lâm gật đầu, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, cuộc đời này hữu hiệu, tốt. Đường Mị lập tức nở nụ cười, có ngươi như vậy một thiên tài yêu nghiệt nhân tình. Ngày sau bổn cô nương làm việc, cũng là không chỗ cố kỵ rất nhiều. Ngươi là tinh không liên minh người, hơn nữa còn là cấp 2 bản đồ tổng chấp sự một trong. sau lưng tất nhiên đứng đấy càng lớn bối cảnh. Không cần xem trọng Thanh Mỗ, Thanh Mỗ cùng bọn họ so sánh với, chênh lệch khá xa. Thanh Lâm nói, Thanh Lâm điều kiện, tự là thiếu nợ Đường Mị một cái nhân tình. Còn đối với Đường Mị mà nói, thân phận nàng còn tại đó, giúp loại này vội vàng, chỉ là một câu sự tình mà thôi. Nhưng là, Đường Mị biết đạo Thanh Lâm yêu nghiệt đã đến hạng gì trình độ. Tuy nói giờ phút này có lẽ không thể giúp chính mình, nhưng chỉ cần Thanh Lâm còn sống, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là tuyệt thế cường giả. Như thế nào cảm giác có loại bỏ đá xuống giếng vị đạo? Đường Mị trừng mắt nhìn, ngươi tự là bỏ đá xuống giếng. Thanh Ngưng hừ nói, tiểu nha đầu, ta đây chính là giúp cha ngươi vội vàng rồi, ngươi như thế nào còn đối với ta như vậy nói chuyện? Đường Mị không nhịn được cười khổ lên. Thanh Ngưng nói, là nàng một bên tình nguyện yêu thích ta phụ thân, cũng không phải cha ta ưa thích nàng. Không có nàng, phụ thân cũng sẽ không biết thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đường Mị đôi mi thanh tú nhăn lại, nghiêm túc nói, Thanh Ngưng, ta mặc dù cùng ngươi quan hệ không lớn, không có tư cách giáo dục ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu không phải là nàng, giờ phút này ngươi, còn ngươi nữa mẹ, cũng đã bị mang đi, minh bạch chưa? Thanh Ngưng khẽ giật mình, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không biết. Đường Mị nói, Nam Dương Thần Quốc sở dĩ trợ giúp Vô Song Thần Quốc, cũng là bởi vì Hàn Y Nhi đáp ứng, muốn gả cho Nam Dương Thần Quốc Hoàng tử Du Duẫn. Đương nhiên, Hàn Y Nhi bổn ý không ở chỗ này, mà là mấy chục năm trước, Du Duẫn mở miệng uy hiếp, như Hàn Y Nhi không gả cho hắn, hắn chẳng những sẽ không trợ giúp Vô Song Thần Quốc, càng hội liên hợp Chiến Thiên Thần Quốc cùng nhau, đem ngươi còn ngươi nữa mẹ cùng một chỗ bắt đi, dùng Chiến Thiên Thần Quốc đối với Thanh Lâm hận, như các ngươi chuẩn bị bắt đi, kết cục như thế nào, ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc, nguyên lai là như vậy. Thanh Ngưng giật mình, quay đầu nhìn về phía Quý Uyển Linh, mẹ, ngươi biết việc này, vì sao không còn sớm điểm nói với ta? Quý Uyển Linh bờ môi nhấp nhẹ, không có mở miệng, nói, nàng là Thanh Ngưng mẹ kế, đồng dạng, cũng là một cái nữ nhân, mặc kệ Hàn Y Nhi là vì sao mới có thể gả cho Du Duẫn. Tóm lại, Hàn Y Nhi là ưa thích Thanh Lâm, là yêu lấy Thanh Lâm, đồng dạng, Quý Uyển Linh cũng là thật sâu yêu lấy Thanh Lâm, hơn nữa nàng mặc dù nói không có tổ chức cái gì long trọng nghi thức. Nhưng chung quy, nàng đã trở thành Thanh Lâm thê tử. Quý Uyển Linh trong nội tâm, tự nhiên là có loại vào trước là chủ quan niệm. Cái này tại bất cứ người nào trong nội tâm, đều là giống nhau. Tốt như chính mình đã nhận được một kiện âu yếm đồ vật, người khác thực sự ưa thích, chung quy là cảm thấy không thoải mái. Cái này xem như Quý Uyển Linh một điểm nhỏ tâm tư, cũng sẽ không có đem việc này nói cho Thanh Ngưng. Ngưng nhi, gặp Quý Uyển Linh không nói lời nào, Thanh Lâm mở miệng nói, bất kể như thế nào, hiện tại ngươi đã biết, ngươi cảm thấy, nhân tình này, phụ thân có nên hay không thiếu nợ Đường Mị cô nương? Thanh Ngưng phồng lên cái má, cân nhắc trong chốc lát, thấp giọng nói, thế nhưng mà ta đã có một cái mẹ, tiểu nha đầu. Ngươi có mấy cái mẹ, đó là ngươi phụ thân sự tình, ngươi có thể không xen vào nha. Đường Mị con mắt chớp chớp, trêu đùa, không thể nói trước có một ngày, ta cũng sẽ biết trở thành mẹ ngươi, ta kiên quyết không đồng ý. Thanh Ngưng lập tức nói, ha ha, nhìn ngươi tích cực bộ dáng kia, cũng là thật đáng yêu. Đường Mị nở nụ cười thanh âm, nói, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không quấy rầy các ngươi, chờ mong ngươi 20 năm về sau triệt để khôi phục. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, đưa mắt nhìn Đường Mị rời đi. 20 năm kỳ hạn, tự nhiên là có nguyên nhân. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình tiếp qua 20 năm tả hữu, có lẽ là được đem những tài liệu này toàn bộ hấp thu,